Chương 348, nào đó không phải khoa học rớt xuống phương thức. Chương 348, nào đó không phải khoa học rớt xuống phương thức mà nghe xong vô liêm sỉ hệ thống thoại ngữ, Trương Tường lập tức bắt đầu thăm dò bắt đầu không gian của mình bao tới. Từ hắn đạt được không gian bao sau đó, hắn cũng đã là đem phần lớn đồ vật đều phóng tới không gian bên trong bọc. Ám ảnh yêu nhận khẳng định không phải trảm thủ đại đao cũng không phải còn có vạn xà độc nha cùng một bộ phận lân mảnh nhỏ đây nhất định cũng không phải xì dùn khế ước bán thân không phải xạ sủ kẻ cùng nạ rủ tổ hôn tiếp ảnh chụp gì, ta lúc nào đem ảnh chụp xúc đi ra à, cũng không phải như vậy, cũng chỉ còn lại có người cuối cùng Trương Tường đưa mắt phóng đến không gian trong bọc người cuối cùng ô vương mặt trên. Ngẫu nhiên an toàn dịch chuyển quyển chụp 3 tấm, 1-3 công năng đưa ngươi từ trong nguy hiểm lôi ra. Ngẫu nhiên dịch chuyển đến an toàn địa phương, khoảng cách không phải giới hạn. Chú đây là đệ tứ hồ cả ở mở rộng phi lôi thần chi thuật đệ tam đoạn thời điểm, đột phát kỳ muốn làm được dịch chuyển quyển trục. Nhưng từ với đệ tứ hồ cả còn sót lại ở phong ấn trên quyển trục, nhiệt tình yêu thương cổ nổ hạ nì dạ thôn ý niệm trong đầu ảnh hưởng, cái này 3 tấm ngẫu nhiên an toàn dịch chuyển quyển trục, chỉ có thể cố định đưa ngươi dịch chuyển đến cổ nổ hạ nì dạ trong thôn, ý một cái an toàn một trong những địa phương đúng. Lúc đầu nó thuộc tính hẳn là như vậy. Nhưng là, ở Trương Tường ánh mắt đầu bắn xuyên qua sau đó, phía trên kia chú thích cũng là phát sinh biến hóa. Chú bởi kiểm đao đến thế giới biến hóa, này đệ tứ hổ cả vong linh linh hồn ảnh vàng không phải ở đây, thuộc tính bắt đầu phát sinh chuyển hoán kiểm đao đến phía dưới đúng thành phố học viện bắt đầu chuyển hoán thuộc tính chuyển hoán thành công đệ tứ hổ cả hạn chế bị giải trừ sau đó, kia nguyên bản ở phía dưới chú thích, cũng là theo một tiếng này thanh âm vang lên. Mà bị cổ duệ ngoại trừ. Thì ra, liền đúng như vậy á Trương Tường trong mắt tốc biến quá một kia tinh mang. Vừa mới hắn ở trong hốt hoảng, nhưng là không có thời gian đi nhìn kỹ, chỉ có quên qua ngẫu nhiên an toàn dịch chuyển quyển trụ, mặt trên phát sinh thuộc tính biến hóa. Nếu không, hắn hiện tại chỉ sợ đúng đã thoát thân. Mà cảm thụ được trong lòng hạ nã bị tiểu lò lì kia phát run thân thể, Trương Tường cũng không do dự nữa. Chật liền vạch tìm tòi kia chỉ còn lại nhất sau một tấm ngẫu nhiên an toàn dịch chuyển quyển trục nhạt cái giỏ sắc quang mang đưa hắn cùng trong ngực hạ nạ bị tiểu lò lì cấp bao bên trong lên. Sau đó, liền ở đột nhiên cái lóe ra trong, lúc đầu nằm ở 6.000 đồ mì trong cao không Trương Tường cùng trong ngực hắn hạ nạ bị tiểu lò lì, liền chợt mất không thấy mà vào lúc này, ở thành phố học viện đệ 7 học khu một cái nhà không có cửa cửa sổ kiến trúc cao lớn bên trong. Nhất thân xuyên lục sắc giải phâu y y. Đầu dưới chân trên ngâm ở đặc thù trong chất lỏng, giống như nam nhân vừa giống như nữ nhân, giống như đại nhân vừa giống như tiểu hải tử, giống như thánh nhân vừa giống như tội nhân tồn tại, cũng là ngẩng đầu lên, tựa hồ là muốn xuyên thấu qua sao đủ để ngăn cản nổ hạt nhân cao ốc, đầu EHI đến đủ có mấy nghìn mét cao giữa không trung Trương Tường cùng hạ nạ bị tiểu lọ ly. Biến số sao đột nhiên tiêu thất, lại lần nữa đột nhiên xuất hiện hắn kia mượn từ cơ giới vọng lại thanh âm, có vẻ hơi mờ nhạt. Đối phương, chính là Academy City quản lý trưởng Alistair. Cơ Giọt Ly, từng là trong lịch sử nhất vĩ đại ma pháp sư, hiện tại vì thành phố học viện thống quát ban trị sự quản lý trưởng, đúng một cái vì đạt được thành dê, không cho nờ thủ đoạn người. Đối phương đã từng dùng chính mình thê tử làm tế phẩm, triệu hồi ra bị gọi ẹ hoạt công phu 47Z quái vật, cũng sáng tác sách luật đem truyền thừa. Ở con gái của mình lý lịch sau khi chết, vẫn như cũ thờ ơ mà nghiên cứu MG cờ cờ mà pháp lý luận. Sự hiện hữu của hắn vô cùng tranh luận, đang bị về, vì đúng 20 thế mình nhất vĩ đại đại ma pháp sư đồng thời, cũng bị cho rằng là dành cho ma pháp giới nhất lớn làm lục người. Ở To Asma Zutno Indis thế giới ma pháp sư trong, ước chừng 2 thành đúng đệ tử của hắn, có sấp xỉ 5 phần 10 ma pháp sư bị ảnh hưởng của hắn. Bởi lời nói của hắn cử chỉ thực sự quá ý nghĩa kỳ lạ lại siêu việt lẽ thường, khiến cho hắn từng bị cân nhắc cái quốc gia trục xuất. Sau lại, hắn ly khai ma pháp sườn triệt để nhìn về phía khoa học sườn, cũng vì vậy lọt vào ma pháp giới truy sát. Vài thập niên trước, hắn bị Anh quốc thanh giáo ma pháp sư thảo phạt tổ xỉ kỳ đánh cho người bị đồng tổn thương ngược lại ở nước Anh hồi hương, bị bác sĩ hỉ vẩn cản xéo lở phát hiện cũng cứu. Tiến nhập hắn sở nghiên cứu chế tạo giống như bình một dạng duy trì sự sống trang bị, bên trong. Sau lại, căn cứ hỉ vẩn cản xéo lở tư tưởng, liên hợp nhiều nhà nghiên cứu cơ cấu thành lập thành phố học viện. Vì khống chế, lợi dụng hồ là số học khu. Ngũ hành cơ quan, cùng thành phố học viện nội ngoại tổ sĩ kỳ bảo trì vi diệu cân bằng. lợi dụng kích thước nạ nổ người máy tạo thành mượn từ không khí truyền bá mà tạo thành vi mô mạng lưới tình báo trệ không trở về tuyến, ở trên đường cái giải trí ít ngũ nghìn vạn cái không nhìn thấy cơ khí tới thu thập tình báo, giám thị thành phố học viện mỗi một cái góc, đồng thời nắm giữ thành phố học viện có cao hơn thư khố đẳng cấp lệ thuộc trực tiếp mạng lưới tình báo hệ thống. Mà vừa mới, hắn chính là lợi dụng trệ không trở về tuyến cái này một giam khống toàn bộ thành phố học viện tồn tại lợi khí, đem Trương Tường đột nhiên ra hiện tại giam đao đến. Không thuộc về cái này thế giới tồn có ở đây không mà đang ở ạ lịch tờ chô ở trồn chó đầy chất lỏng màu xanh biếc ống thủy tinh phía sau, một cái ngoại hình như là nữ tính, có tóc dài màu vàng kim, lòng lánh tia sáng cao gầy vóc người, cùng với ôm trọn lấy tứ chi thân thể chiều rộng thả lỏng bạch sắc áo vải encho e hoạt, mang theo một tia tạm tâm nói. Mà lúc này, Trương Tường cùng trong ngực Hạ Nã bị tiểu lõ ly, cũng là ở trải qua một hồi rung động kịch liệt sau đó, hai người cũng là chợt xuất hiện tại đệ thất học khu, học viên chi xa nào đó gian trong nước trường học tổ kỳ họa được khu túc xá trong. Ân, nói là khu túc xá nhưng thật ra là có chút không phải thích hợp. Bởi vì, thích hợp mà nói, đúng thuộc về khu túc xá đặc biệt thuộc tập thể phòng rửa mặt trong. A, Trương Tường ở trận đung đưa kịch liệt phía dưới, chợt từ mảnh nhỏ hơi nước tràn ngập giữa không trung, ôm lấy Hạ Nạ bị tiểu lò lì rơi xuống. Ân, hai người bọn họ vừa lúc rơi vào nào đó gian, chỉ có hai cái chỉ có thể từ bên ngoài ngăn trở đồng muốn bộ vị giá ngăn bằng kính phục vụ cửa trong phòng 8. Mà, bởi tổ kỳ họa đài đúng một gian nữ giáo, hơn nữa chỉ có trong nước bộ phận. Lại là xuất phát từ quản chế cùng phòng bị dạy đặc khu túc xá trong, sở trong vòng thiết kế, liền khó tránh khỏi sẽ đơn giản mở ra một chút bất quá mà, lúc đầu đây là không có quan hệ sự tình. Dù sao, hiện tại chỉ là lúc buổi sáng, có rất ít người trở về đi tới nơi này tắm. Thế nhưng, ở hôm nay lại là có chút ngoài ý muốn xuất hiện. Bởi vì một cái sáng tác củ rổ cô độc làm biến thái tên, vì có thể hưởng thụ cùng mì cổ tỏ hai người thời gian, cũng là giả trang bị đứng không vững, đem một đại ly cây cà phê, bắt đến rồi pháo tỉ mỉ cổ tỏ trên người. Cho nên mà, đương nhiên, bây giờ bên trong phòng tắm lại là có thêm hai cỗ mê người thanh nhìn kỹ tiểu khu. Hơn nữa, vì để cho đánh lén kế hoạch thành công, bây giờ cụ rồ cổ đang trợn từ cách vách xúc thất lén lén lút lút chạy đến, vọt vào mỉ cổ tỏ chô ở xúc trong phòng, trong miệng còn phát sinh quả nhiên, tỉ tỉ thân thể của đại nhân. Mới là cụ rồ cổ thuộc sở hữu như vậy thay đổi hình thái thoại ngữ. Mà chính là vào lúc này, ở nơi này gian xúc thất bầu trời, ôm Hạ Nạ bị tiểu lò lì Trương Tường cũng là đột nhiên xuất hiện scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.